Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có điều muốn nói, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Nó là một hệ thống không có da thịt, nghỉ ngơi cây giám Tần Xương tính tình có chút không tốt, tức giận nói. Hệ thống chó, nửa đêm đừng ép tôi mắng cậu, cậu xem cậu đổi đơn giá cái quái gì. Ai lại đổi gạo một hào một lạng chứ, vải một hào một tấc, cậu đùa tôi sao? Hôm nay cậu nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Ít nhất tôi cũng muốn biết cậu làm sao mới được thăng cấp. Hệ thống không trả lời. Cuối cùng, cô tức giận đến mức chỉ có thể nhắm mắt ngủ. Cô tự hỏi liệu bây giờ cô có cần trợ trong hệ thống hay không, hay cô thật sự muốn gỡ cài đặt nó. Cô đã gặp phải một hệ thống thích chọc tức người. Hệ thống của người ta thì dễ thương. Chỉ có hệ thống của cô là một tên thần kinh. Quá trình thăng cấp diễn ra im lặng. Điều này gần như khiến cô bực mình chết đi được. Thẳng đến ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Tần Xương mới mở mắt, lại mắng. Hệ thống chó, cậu mau ra đây nói chuyện. Tôi đảm bảo không đánh chết cậu. Ký chủ, chào buổi sáng, hệ thống không thể trò chuyện. Cô cần một thanh kiếm dài 30 mét, giải thích cho tôi tại sao đơn giá của các mặt hàng trong chợ hệ thống thường xuyên thay đổi, càng ngày càng mắc. Ký chủ bình tĩnh, đồ trong chợ hệ thống vẫn là một hào, không tăng giá. Xin đừng tung tin đồn, Min chết tiệt, cậu đúng là hệ thống chó mà. Cậu bị mù rồi à? Cậu không nhìn thấy đơn giá của các mặt hàng à? Ai lại bán gạo một hào một lạng? Cậu làm như vậy là có ý gì? Cậu có ý kiến gì với tôi đúng không? Ký chủ bình tĩnh, chợ trong hệ thống thống nhất giá trên toàn thế giới. Tôi chỉ bày giá ra thôi, cái gì cũng không biết. Tần Xương không nói nên lời, cô cảm thấy như hệ thống sắp làm cô tức chết rồi. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, lẽ ra cô nên tận dụng giá rẻ và mua thêm để tích trữ. Hôm nay bị hệ thống chơi một vố, nếu cô mua lương thực thì cô là kẻ điên. Xem ra hôm nay cô phải đi lên thị trấn mua chút đồ. Lương thực ở đây cô mua không nổi, một đồng một cân, không tin được. Tần Xương tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao hôm nay tâm tình cô rất không vui. Ngay cả Hoắc Đình Xuyên cũng dậy sớm tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy sắc mặt Tần Xương không tốt, nhưng cũng không dám nói một câu. Lúc về nhà ăn cơm, Đường Mẫn hỏi nói, Xương Xương, sáng sớm ai khiêu khích con vậy? Có phải Đình Xuyên chọc tức con không? Dì giúp con đánh nó. Đường Mẫn nói xong thì lấy cán lăn ra đánh người, nhưng Tần Xương nhanh chóng nắm lấy tay Đường Mẫn nói, dì à, không liên quan gì đến Hoắc Đình Xuyên, chỉ là tâm trạng của con không tốt mà thôi. Lát nữa con sẽ vào thị trấn gọi điện thoại cho Đình Châu, dì có muốn con mang gì cho anh ấy hay không? Đường Mẫn thấy con trai không chọc tức con dâu, quay đầu lại cười nói, dì, không sao đâu, chỉ cần nói là dì đến nơi an toàn rồi thôi, có ngày nghỉ thì đến thăm dì, còn không thì thôi. Con biết rồi, hôm nay con không có về ăn trưa. Vì vậy buổi trưa dì không cần chờ con đâu. Còn con lợn rừng tối qua dì cứ việc làm đi. Ăn không được thì hun khói. Được rồi, con đi ra ngoài cẩn thận. Ngoài kia trộm cướp rất nhiều. Con đừng giống như dì mà bị kẻ trộm. Dạ, con biết rồi. Ăn sáng xong, Tần Xương và Vu Viên Viên nói chuyện với nhau chút rồi sau đó đạp xe ra ngoài. Dọc đường gặp phải dân làng đang đi ra ngoài, Tần Xương cũng nhiệt tình chào hỏi. Đúng lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi làng, lúc này, đội trưởng bèn hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh niên tri thức Tần, chờ chú với, đợi một chút nữa rồi hãy đi. Tần Xương nghe được đội trưởng gọi mình, dừng xe quay đầu lại hỏi, đội trưởng tìm cháu có chuyện gì sao? Ôi, sao cháu đạp xe nhanh thế? Chú chạy theo mệt quá. Nhìn thấy đội trưởng đuổi theo mình thở hổn hển, Tần Xương trên trán cũng có dấu chấm hỏi. Đội trưởng, chú có chuyện gì thì nhanh nói cho cháu biết đi, cháu đang vội ra ngoài. Hộp, người đàn ông tên Đường Thành sáng nay kêu cháu gọi điện thoại lại, còn nói cuộc săn mùa đông sắp bắt đầu. Cháu xem cháu có rảnh ngày nào không, chú nhờ thợ săn trong làng tìm cháu. Khi Tần Xương nghe nói Đường Thành tìm cô còn tưởng là đang nóng lòng muốn lấy được sách dịch. Nhưng xét theo thời gian, cô cũng không chậm trễ, nhất định có chuyện khác. Về phần săn mùa đông, cô thật sự không muốn tham gia. chủ yếu là bởi vì mang theo những thôn dân không có giá trị sức lực gì cả, chỉ cản đường mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đội trưởng, Tần Sương chỉ có thể thở dài. Đội trưởng, cháu có thể tham gia chuyến săn mùa đông, nhưng lần này cháu sẽ đích thân chọn người tham gia. Nếu chú đồng ý thì sau cháu làm xong hết việc thì cháu bắt đầu tổ chức. Chú thấy sao? Nếu không phải cô thường xuyên làm phiền đội trưởng như vậy, dù có bị đánh C, H, E, T cô cũng sẽ không đồng ý. May mắn thay, đội trưởng biết cô mạnh mẽ đến mức nào, sẵn sàng trả lời. Nghe cháu hết, nếu năm nay thu hoạch bội thu, chú sẽ cho cháu thêm thịt, tuyệt đối không để cháu chịu thiệt thòi đâu. Vậy thì được, cháu sẽ ghi nhớ chuyện này, đợi cháu quay về, có thời gian lại bàn tính tiếp. Cháu đi trước đây. Ừ, cháu mau đi đi, trên đường cẩn thận. Tần Sương chào tạm biệt đội trưởng, tiếp tục cưỡi ngựa vào thị trấn. Khi cô đến thị trấn, vẫn chưa tới 8 giờ nên cô nghĩ tốt hơn nên đến bưu điện để gọi điện thoại. Sau đó cô lại biến hình đi đến chỗ Phong Tứ. Vì những vật dụng cô đưa cho anh ta trước đây đã đủ nên Phong Tứ vẫn còn một số vật tư chưa bán hết. Sáng sớm nhìn thấy Tần Sương tới đây, anh ta lập tức cười nói. Ông Sương, hôm nay sao lại tới sớm như vậy? Giống như lần trước đến để đòi nợ sao? Tần Sương đặt M-O-N-G ngồi xuống, nhàn nhã nói. Hôm nay tôi đến đây có việc, tiện đường ghé qua đây xem luôn. Đồ dùng lần trước đã bán hết chưa? Vẫn chưa, vẫn còn một số loại hàng cứng vẫn chưa bán hết. Không phải tôi sợ không biết khi nào ông mới đến nên tôi cũng không vội bán hết. Nhưng hàng của ông có nhiều nhu cầu, vài ngày nữa có thể sẽ bán hết. Tần Sương nghe xong nghĩ thầm, hàng của cô có chất lượng cao, sao có thể không bán hết được? Sau đó cô nói, lương thực thì cậu cứ giữ lại một ít, gần đây bên tôi gạo tăng giá, nhập hàng thì tốn khoảng 1 đồng 21 cân. Hơn nữa cũng không có nhiều, vì vậy cậu cứ giữ lại một ít để năm mới có mà ăn. Còn về những thứ khác, một số giá đã tăng, một số vẫn như trước. Gần đây, một số nơi đã không còn khắt khe như vậy nữa. Chúng tôi không thể bắt kịp chuỗi cung ứng những vật tư này. Nếu không phải vì quen biết, tôi sẽ không đến đây để nói với cậu đâu. Tăng giá sao? Sao lại tăng nhiều như vậy chứ? Phong Tứ ngạc nhiên hỏi. Mặc dù mấy lương thực đều có chất lượng cao nhưng giá tăng thực sự có hơi nhiều. Tần Sương nghe vậy, cô thầm nghĩ thật ra cô cũng không muốn tăng giá cao như vậy đâu. Nhưng hệ thống người ta tăng quá, cho nên cô không thể bán lỗ được. Cách chương.